Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 975 chúng ta rời nhà trốn đi đi. Ngươi nói ta ác độc, Lan Đoá Đoá nhịn không được cười, phàm là cùng nàng tiếp xúc qua người, đều chỉ cảm thấy nàng xuẩn, nói nàng ác độc. Cái này mạnh từ từ nhưng thật ra cái thứ nhất, ta làm ngươi xóa sạch hài tử. Là vì ngươi hào, ta là tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi trong bụng một cái còn không có thành hình phôi thai. Mà thoái vị, chưa cho mạnh từ từ nói chuyện cơ hội. Lan Đoá Đoá tiếp tục nói, liền tính ta làm vị, quân Việt cũng không có khả năng cưới ngươi. À, ta xem là ngươi sợ đi. Nếu lời nói đều nói khai, mạnh từ từ cũng liền không có tất yếu lại tiếp tục trang nhu nhược, cái này Lan Đoá Đoá là cái lợi hại nhân vật, trang nhu nhược khởi không được cái gì tác dụng, chê cười. Ta sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cái gì, ngươi sợ ngươi thật sự làm vì quân thiếu sẽ cưới ta, đến lúc đó này quân gia, chính là ta đương gia làm chủ. Ngươi hai đứa nhỏ cũng sẽ kêu ta một tiếng mẹ. Mạnh từ từ lời này nói được đó là vô cùng tự tin, hào môn quý tộc nhất chú trọng danh dự cùng huyết mạch, nàng tin tưởng quân thiếu là tuyệt đối sẽ không làm chính mình hài tử lưu lạc bên ngoài. Ta dựa, ta xem ngươi hôm nay là người ra cửa, đầu óc quên ở trong nhà đi. Loại này mộng tưởng hão huyền nói ra tới cũng không sợ cười rớt người khác nha. Lê Mộc Mộc nhịn không được phun tào một câu, lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như thế tự mình cảm giác tốt đẹp nữ nhân, ta sợ cái gì? Ta xem nên sợ chính là ngươi mới đúng. Lan Đoá Đoá khải chính mình tóc, lười từ từ nói, ngươi kia bụng hài tử, xác định là quân Việt sao? Hay là không biết ở nơi nào làm đại bụng? Lại làm nhà ta quân Việt hỉ đương cha đi. Không, không phải. Mạnh từ từ theo bản năng phản bác, chính là ngữ khí rõ ràng có chút khẩn trương, hơn nữa sắc mặt trắng một chút. Nàng điểm này nho nhỏ cảm xúc biến hóa sao có thể giấu đến quá Lan Đoá Đoá? Lan Đoá Đoá chính là đối nhân loại cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm. Nhận thấy được mạnh từ từ có chút hơi thấp thỏm khẩn trương, Lan Đoá Đoá trong lòng có đáp án, nàng từ đầu tới đuôi đều là tin tưởng quân Việt, nàng không cần thiết không tin chính mình nam nhân mà đi tin tưởng một ngoại nhân, nhiều nói. Không cần thiết nói thêm gì nữa, đem nàng quăng ra ngoài, không cho xuất hiện ở quân uyển 500 mễ trong phạm vi, tốt. Đại thiếu nãi nãi, quản gia lên tiếng, đưa tới hộ vệ. Mạnh từ từ thậm chí còn không có tới kịp chu lên hai tiếng, đã bị kéo đi ra ngoài. Wow, Đoá, ngươi vừa rồi hảo xoái a, quả thực đổi mới nàng tam quan, còn hảo lạp. Lan Đoá Đoá giống, chỉ phải ý miêu mễ dường như, liền kém không lên mặt. Mộc Mộc, chúng ta rời nhà trốn đi đi, rời nhà trốn đi. Ngươi nói giỡn đi, vẫn là nói, ngươi thật sự tin tưởng nữ nhân kia nói, sinh quân Việt ca ca khí, kia ta nói cho ngươi, càng là loại này thời điểm càng không thể đi, ngươi đến thủ tại chỗ này, không thể làm kia nữ nhân sấn hư mà nhập. Lê Mộc Mộc lải nhải nói, Lan Đoá Đoá nghe được một trận vô ngữ, không phải lạp, ta mới không có tin tưởng nữ nhân kia nói. Ta đã cảm giác ra tới nàng ở nói dối, vậy ngươi vì cái gì còn muốn rời nhà trốn đi à? Lê Mộc Mộc nghi hoặc gãi đầu phát, bởi vì ta giống như còn chưa từng có rời nhà trốn đi quá. Vừa lúc nương lần này sự tình, có lý do chính đáng có thể chạy ra ngoài chơi, chờ đến quân Việt đem này đó phá sự xử lý xong rồi ta lại trở về, như vậy à, ta mới không nghĩ mỗi ngày đều cùng cái loại này nữ nhân tát tai trưởng. Mệt mỏi quá, ta muốn đi ra ngoài chơi cái đã ghiền. Ta trở về thời điểm, quân Việt nhất định đem sự tình xử lý tốt. Nghe tới không tồi ai, Lê Mộc Mộc động tâm. kia Đại Bảo cùng Ni Bảo làm sao bây giờ? Đại Bảo cùng Ni Bảo khiến cho quân Việt mang mấy ngày bái, hắn cũng nên mang một chút hoa. Lan Đoá Đoá nhún nhún vai, rời nhà trốn đi chính là nàng tâm tâm niệm niệm thật lâu sự tình. Lúc này có như vậy tốt lý do cùng cơ hội, không lợi dụng lên thật sự quá đáng tiếc. Lê Mộc Mộc cùng nàng đạt thành chung nhận thức, hưng phấn chạy lên lầu thu thập quần áo đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.